cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 667 ta đánh không lại hắn. Tư Dạ Hàn. Kỷ Tu Nhiễn như có điều suy nghĩ, trong miệng lẩm bẩm. Tên của Tư Dạ Hàn, Kỷ Tu Nhiễn ngược không có ấn tượng gì, nhưng họ Tư này, Tư gia có người kêu Tư Dạ Hàn à, Kỷ Tu Nhiễn hướng về Đoạn Phi nói. Nghe tiếng, Đoạn Phi hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nói, Kỷ Hoàng, chỉ bất quá họ giống nhau mà thôi, Hoa Quốc họ Tư cũng không thiếu, hẳn là sẽ không cùng Tư tộc có quan hệ gì. Kỷ Tu Nhiễm còn muốn nói gì, một vị lão giả nào đó bỗng nhiên tiến lên, nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm mở miệng nói, Kỷ Hoàng. Nhiếp Vô Danh tới rồi vồ. Hắn hôm nay ngược lại là lúc nhàn rỗi, nghe lời nói này, Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Danh đã phong phong hỏa hỏa đi vào đại điện. Nhiếp huynh hôm nay tự hồ có chút lúc nhàn rỗi, như thế nào đến chỗ của ta, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía một bên Nhiếp Vô Danh, nhẹ giọng cười nói. Em rể, lời này của ngươi nói, ta trở lại lâu như vậy, cũng không thấy ngươi tìm ta, chỉ có ta tới gặp ngươi, Nhiếp Vô Danh một bộ đương nhiên ngữ khí mở miệng nói. Nhiếp huynh hôm nay tới, không biết có chuyện gì, Kỷ Tu Nhiễm ngồi xuống, uống một hớp thanh trà. Ta nói em rể, Vô Ưu đều tìm trở về, ngươi làm sao nhiều ngày như vậy đều không có động tĩnh. Không tính cùng em gái ta kết hôn rồi. Có tin ta hay không đánh chết ngươi, Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm, lời nói mang theo uy hiếp. Ồ, Kỷ Tu Nhiễm cười nói, Nhiếp huynh coi là thật xác định, Nhiếp gia bây giờ Nhiếp Vô Ưu là thực sự. Có ý gì? Ho khan, mặc dù lão tử đã sớm hoài nghi nàng là giả, mất tích nhiều năm như vậy. Trở về sau, tính cách có chút cùng thường ngày bất đồng, nhưng nhất thời hồi lâu, ta cũng không tìm được chứng cớ gì. Ngươi có phải hay không là có tin tức gì? Nhiếp Vô Danh vội vàng hỏi. Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Kỷ Tu Nhiễm trầm tư chốc lát, chợt lắc đầu một cái, nói, ngươi cái này anh ruột đều không có đầu mối chút nào, ta thì như thế nào sẽ có? Một bên, Đoạn Phi len lén nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, trong đầu nghĩ, cái này anh ruột quả thực có chút không đáng tin cậy, như Kỷ Hoàng đem chân tướng nói ra, chỉ sợ, chân chính Nhiếp gia Tam tiểu thư, tình cảnh sẽ nguy hiểm hơn. Ai? Đúng rồi, ngươi nghe nói không có, cái đó cẩu tạp chủng gần đây tại Độc Lập Châu qua lại, Nhiếp Vô Danh hỏi. Nghe nói một chút, Kỷ Tu Nhiễm nói. Em rể, làm phiền ngươi giúp một chuyện, đem cẩu tạp chủng tìm ra cho ta, ta muốn cùng hắn phân cái thắng bại, Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng. Nhiếp huynh, ngươi chính là chính mình đi tìm đi, ta cũng không quá muốn đi chọc giận hắn, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói. Ngươi cảm thấy, ta đánh không lại hắn, Nhiếp Vô Danh cau mày nói. Còn không đợi Kỷ Tu Nhiễm khui rượu, Nhiếp Vô Danh lại nói, đúng rồi, đoạn thời gian gần nhất. Atula cho tàn lại cháy rồi. Atula à. Nói tới Atula, Kỷ Tu Nhiễm sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, lâm vào trong trầm tư. Atula, năm đó ở Độc Lập Châu tạo nên bao nhiêu gió tanh mưa máu, kỳ thế lực, một lần cùng Võ Đạo Liên Minh Công Hội ngang hàng. Thậm chí, tại Võ Đạo Liên Minh Công Hội tiến hành nhằm vào chèn ép thời điểm, nhanh chóng phản kích, thành công xé đi Võ Đạo Liên Minh Công Hội cánh chim. Chỉ tiếc, Atula tại Độc Lập Châu thụ địch quá nhiều, trừ Võ Đạo Liên Minh Công Hội ở ngoài, còn đắc tội rất nhiều thế lực. Nhiều năm trước, Atula bị các thế lực lớn vây công. Những thế lực này, đứng mũi chịu sào chính là Không Sợ Minh. Tại sao, Atula cùng các đại thế lực đối chiến sau, vị kia thần bí Atula chi chủ mất tích, theo Tula chủ mất tích, Atula cái này một đáng sợ thế lực, rốt cuộc tản đi, ta nghe nói, Atula chi chủ thật giống như trở về tới rồi. Nhiếp Vô Danh nói.